Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1129. Có, năm, tháng chạp thời tiết rất tra tấn người. Thời điểm này đi thuyền rời bến làm việc vậy tương đối chịu tội. Đại Long đầu hiệu là một chiếc thuyền tốt, nhưng dù sao là người dân bình thường dùng thuyền đánh cá. Tốc độ chậm, tại trên biển tới lui hao phí thời gian dài, mà hoàn toàn chính là những thời giờ này dày vò người. Vì vậy Ngao Mộc Đông liền đem chủ ý đánh tới Long đầu số. Hắn chạy tới hỏi Ngao Mộc Dương, kết quả trông thấy Ngao Mộc Dương chuẩn bị làm văn thán. Liền sờ sờ cái mũi nói, Long đầu ăn sủi cảo à? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy, ăn sủi cảo, ngươi một chỗ lưu lại ăn. Ngao Mộc Đông cười đùa tí tưởng nói, vậy phải, ăn không ngon qua sủi cảo nha. Nói đến đây, hắn quay đầu hỏi Lộc Chấp Tử nói, Lộc lão sư, ngươi có học vấn, câu này về thuận miệng hạ nửa câu là gì ngươi biết không? Ngao Mộc Dương trợn mắt nói, cút trứng, liền Long đầu phu nhân cũng dám đùa giỡn. Ngao Mộc Đông làm ủy khuất bộ dáng nói, không có a. Chính là cái vẻ thuận miệng nha, ăn không ngon qua sủi cảo, cần ăn đòn tìm ngươi lão tử, hạ nửa câu là sao? Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, Ngao Mộc Đông cười mỉa nói, không đúng, là dễ chịu bất quá ngược lại, ba tiếng, lấy, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi nghĩ nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, còn là sao? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Đông nói, không không không, ta liền thành thành thật thật bắt cá. Ai, Long đầu, nói lên bắt cá à. Cái kia, hải quân cho ngươi đưa tới cái kia soái hạm. Ngươi không nhanh chóng, đúng không? Nhanh chóng à, Ngao Mộc Dương lộ ra mạc danh kỳ diệu biểu tình. Nói, nhanh chóng làm gì vậy? Nhanh chóng tìm ngươi lão tử đánh ngươi. Ngao Mộc Đông bất đắc dĩ nói. Nhanh chóng rời bến nha. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không ra biển, thuyền kia là dầu hổ, ta không có nhiều tiền như vậy cho nó uống dầu. Ngao Mộc Đông giúp hắn phân tích nói, nó tuy hao xăng cao, thế nhưng là tốc độ nhanh, như vậy giảm bớt chúng ta tới lui thời gian, tại trên biển còn có thể truy tìm càng nhiều bầy cá, như vậy thu hoạch đại nha. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi có phải hay không đối với trên thuyền kia đôi liên nước pháo cảm thấy hứng thú? Ngao Mộc Đông khoát tay nói, không đúng không đúng, ta chính là cảm thấy hiện tại này mùa hướng trên biển chạy quá chịu tội. Hơn nữa đều là tới lui trên đường chịu tội, liền nghĩ giảm bớt một chút thời gian này. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi đoạn này thời gian chia ra biển, trong nhà mèo cái đông. Như vậy càng thoải mái. Ngao Mộc Đông tiếp tục khoát tay. Vậy không được. Mùa hè phong biển. Mùa đông gió lớn. Hai cái này mùa nếu cũng không rời bến. Vậy ta còn như thế nào kiếm tiền cưới vợ? Mặc kệ hắn nói như thế nào. Ngao Mộc Dương đều không có ý định động Long đầu hiệu. Cũng không phải lo lắng hao xăng nhiều. Như Ngao Mộc Đông theo như lời. Thuyền đánh cá là đi kiếm tiền. Tốc độ nó nhanh, công tác hiệu suất cao, kia dù cho hao xăng thêm một ít, nó kiếm tiền cũng thêm một ít, sở dĩ không muốn hiện tại rời bến, là vì dựa theo tập tục, tân thuyền rời bến có nhiều quy củ, năm trước hắn không muốn dày vò, chuẩn bị qua sang năm vừa vặn ngay tiếp theo đại niên mùng một tế biển hoạt động một chỗ mang, có thể càng náo nhiệt một ít. Hắn cầm ý nghĩ cùng Ngao Mộc Đông nói một chút. Ngao Mộc Đông liền không dãy dụa nữa. Thành thành thật thật hỗ trợ làm văn thán. Ngao Mộc Dương bao là củ cải trắng anh hám bánh sủi cảo. Những cái này củ cải trắng anh là Tống Thu Mẫn cho hắn đưa tới. Đều là trời thu thu hoạch về sau náo nước phơi khô bảo tồn hạ xuống. Đến này sẽ ăn nữa. Phong vị càng tốt. Sủi cảo bao không sai biệt lắm. Ngao Phú Quý không biết có chuyện gì lưỡng tìm hắn. Thấy được sủi cảo nhất thời vui cười. ăn sủi cảo đâu này. Đi, giữa trưa ta một chỗ ăn. Như vậy người là hơn. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương còn gọi Tống Thu Mẫn mẫu tử. Vì vậy hắn lại thêm hai cái rau. Một cái là nước mắm lỗ thịt. Một cái là tương móng bò gân. Lộc Chấp Tử nhìn xem nói. Đều là thịt rau. Như vậy không có lục nha. Ăn hết thịt không tốt lắm. Ngao Mộc Đông chà chà tay nói. Ta đây, Lộc lão sư ngươi nghỉ ngơi. Ta đi kiếm chút lục. Không nhiều lắm hội hắn trở về. Trong tay mang theo nhắc tới bia. Xanh mơn mởn kỳ quái khả quan. Ngao Mộc Dương cũng không có lực nói cái gì. Dù thế nào, ăn sủi cảo vẫn uống rượu. Sủi cảo liền tửu, càng uống càng có a. Ngao Mộc Đông mặt mày hớn hở nói. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn nói chuyện. Liền hỏi Ngao Phú Quý nói. Ngươi tới tìm ta làm gì vậy? Mã Đức cũng sẽ tìm thời gian. Vừa vặn ăn cơm trưa ta muốn hạ sủi cảo. Ngao Phú Quý nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không biết ngươi hạ sủi cảo mới đến. Nếu biết, hắn tiếp tục bổ sung. Vậy ta cầm ba mẹ ta một chỗ kêu lên. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt. Nói, đi ít nói lời vô ích. Đến cùng tới làm chi? Đợi tí nữa lúc ăn cơm sau lại tán gẫu. Vừa uống rượu một bên trò chuyện. Ngao Phú Quý cười hắc hắc. Hạ sủi cảo không uổng phí sự tình. Không nhiều lắm hội một bàn sủi cảo liền xuất nồi. Tống Thu Mẫn cùng Ngao Tiểu Nghiêu qua. Mẫu tử hai người không phải là tay không. Vẫn mang một ít tạc rong biển viên thuốc. Như vậy bữa cơm này cuối cùng mang lên lục. Một người một chai bia. Ba người đụng. Liền sủi cảo liền bắt đầu ăn. Ngao Phú Quý ăn miệng đầy chảy mỡ. Này sủi cảo ăn ngon. Cái gì hãm? Ta sửng sốt không ăn xuất ra a. Ít gói nhảm, củ cải trắng dây tua lăn lộn thịt bò. Nói sự tình, ngươi tới tìm Long Đầu làm gì vậy? Ngao Mộc Đông tùy tiện nói. Ngao Phú Quý nói, ai, là như vậy chuyện này? Rất buồn, ta cùng Tiểu Vũ không là chuẩn bị kết hôn sao? Kết quả gần nhất đi toán, Mã Đức căn cứ cầm tinh. Hai ta sang năm không thích hợp kết hôn. Ai, Dương Tử, thế nào? Ngao Mộc Dương nói, vậy, chứ sao, đều không, ngươi lại không thể có điểm kiên nhẫn. Ta có kiên nhẫn, chỉ mưa bụng không có kiên nhẫn. Trên bàn cơm bầu không khí nhất thời trầm mặc. Tống Thu Mẫn đầu bàn bánh sủi cảo cho nhi tử. Đi, ngươi vào nhà ăn. Ngao Mộc Đông dùng chân thích Ngao Phú Quý một chút. Tạc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Cười nói, được, a huynh đệ, ra tay rất nhanh, nếu là hắn ra tay, bây giờ còn có thể như vậy làm khó. Ngao Mộc Dương cười lạnh, Ngao Phú Quý than thở nói, đừng nói ngồi châm chọc, Dương Tử, chúng ta an toàn biện pháp một mực làm rất tốt, dùng mũ đều là đỗ ra, nào biết được còn có thể trúng chiêu a? Ai, không qua năm ta tìm đại sư toán qua. Đại sư toán thực chuẩn, hắn nói 27 tuổi sẽ có em bé, sang năm ta vừa vặn 27. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Đông dũng cảm, ngươi tìm cái nào đại sư toán? Chuẩn như vậy, ta đây cũng phải đi tính tính toán toán ta nhân duyên. Ngao Phú Quý nói, này không cần tìm đại sư, ta liền có thể cho ngươi tính ra. Ngươi nhân duyên cùng Thiên An Môn phía trước cái kia đạo giống như. Thiên An Môn phía trước là cái gì đạo? Hắn lập tức hỏi Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử nói, Trường An Nhai, tiền đồ tươi sáng, Thanh Vân Đại Đạo. Ngao Mộc Đông nhất thời mở cờ trong bụng. Ngao Phú Quý bổ sung, đúng là Trường An Nhai. Đạo này đi về phía đông kêu Đông Đơn, đi tây đi kêu Tây Đan. Nam Bắc không thể đi. Tống Thu Mẫn cười rộ lên. Ngao Mộc Đông cầm chai bia muốn gõ Ngao Phú Quý đầu. Ngươi đều như gấu, vẫn không quên bố trí ta. Đáng đời a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Phú Quý ngươi đừng múa mép khua môi. Nhanh chóng ngươi giải quyết chuyện này. Kỳ thật ngươi việc này cũng không khó. Đúng. dễ giải quyết. Ngao Mộc Đông cũng gật đầu. Ngao Phú Quý nhất thời kinh hỉ. Giải quyết như thế nào? Ngao Mộc Đông nói, sang năm để cho ngươi đối với giống như đem con sinh hạ, hảo hảo nuôi sống, đến năm sau tuyển cái ngày tốt lành lại kết hôn, đến lúc đó cái đứa bé kia cũng có thể đương hoa đồng. Thật tốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.